Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1111, Tạ An luôn xấu hổ khi thể hiện cảm xúc của bản thân, giờ nghẹn ngào theo em gái, nói, bắt đi, cha không có việc gì thì tốt rồi. Tạ Chỉ Thành cầm di động, thấp giọng nói, sao ta có thể xảy ra chuyện được? Các con không cần lo lắng. Tiêu An và Nhạc Nhạc đang kích động nên căn bản không hề chú ý tới chút dị thường của Daddy nhà mình. Cả hai hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui sướng vì tìm lại Daddy tưởng chừng đã biến mất. Daddy, đến bao giờ thì cha mới cùng Mami trở về? Đã lâu rồi cha không ở cạnh bọn con. Daddy, cha không thể chỉ cần Mami, không cần bọn con. Diệp Như hề không nhịn được mà cười thành tiếng, đôi mắt cong cong, trông rất đẹp mắt. Tạ Chỉ Thành trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, liền rời không nổi tầm mắt, toàn thân cô tản mát ánh sáng nhu hòa, cảm giác xa cách lạnh lùng trước đó đều biến mất. Ánh sáng tình mẫu tử khiến Diệp Nhữ Hè thu lại tất cả gai nhọn, chỉ còn lại sự dịu dàng mềm nhẹ. Giọng Nhạc Nhạc cách màn hình truyền đến, ôi trời, anh trai mau xem, Daddy lại nhìn Mami không chớp mắt kia kiểu. Sắc mặt Tạ Chỉ Thành tức khắc cứng đỏ, đột nhiên quay đầu, thấp giọng quát một câu. Đừng nói bậy, Nhạc Nhạc che miệng cười. Ôi ơi, Daddy còn ngượng ngùng nữa cơ. Tạ Chỉ Thành bát đắc dĩ, đã không thể tức giận, lại không thể lên tiếng dạy dỗ, còn có thể như thế nào? Cưng chiều thôi, anh cuối cùng cũng hiểu rõ, cảm giác được trở thành cha lại khiến anh khá vui vẻ, thoải mái. Diệp Như Hề ở bên cạnh nhìn ba cha con nói chuyện, phiếm, vốn dĩ còn sợ Tạ Chỉ Thành sẽ không thể tiếp nhận và lộ ra sơ hở. Cô đều đã nghĩ xong lý do nên cứu vấn tình hình thế nào, nhưng ngoài dự đoán, Tạ Chỉ Thành ứng đổi dơ trơn tru. Không, thậm chí có thể nói là rất tự nhiên. Cô nhìn đôi mắt Tạ Chỉ Thành mang ý cười cùng Tiểu An và Nhạc Nhạc nói chuyện phiếm. Thành thạo ứng phó nà câu hỏi trời ơi đất hỡi của bọn nhỏ vừa nói chuyện đã kéo dài hơn một giờ. Tiểu An và Nhạc Nhạc mới cảm thấy mỹ mãn buông tha cho Daddy. Lấy về di động. Diệp Như Hề còn hàn huyện với bà ngoại một lát mới cúp mây. Vụ ốt di động đã nóng lên, trong lòng Diệp Như Hề thoáng an tâm một chút, vừa quay đầu, liền đối diện với ánh mắt như suy tư gì đó của Tạ Chỉ Thành. Xảy ra chuyện gì? Tạ Chỉ Thành lấy lại tinh thần, nói, bọn nhỏ thật đáng yêu. Diệp Như Hề cười, đó là đương nhiên, đó là chúng ta, dùng lại, đó là con của tôi mà. Tạ Chỉ Thành đen mặt, nhưng lại không có cách nào phản bác. Hiện tại anh chút hối hận, không nên nhắc tới chuyện ly hôn nhanh như thế. Ít nhất hiện tại ở chỗ này, anh vẫn sẽ là cha của hai đứa nhỏ, vẫn có tư cách bầu bạn với chúng. Một khi đã ly hôn, con cái thuộc về Diệp Như Hề, sau này anh có muốn gặp mặt thì cũng phải được cho phép. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy nghẹn đến mức hoảng, đó rõ ràng là con của anh nhồ. Diệp Như Hề nhìn sắc mặt của anh thay đổi thất thường, còn cảm thấy dơ thú vị, nhưng dù có thú vị thế nào. Cô cũng phải lấp đầy bụng rồi nói tiếp. Tôi đói bụng, Tạ Chỉ Thành nghĩ đến cả một ngày cô chưa ăn cơm, áp xuống cảm xúc khác, nói. Tôi gọi người chuẩn bị đồ ăn cho cô, đi ăn một chút. Cách chương.